Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 25, trước tiên hút 10.000 điểm bị động cái đã. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Nhân viên công tác vừa rời đi, tiểu thụ lập tức trở lại dấu diện màu đỏ. Sắc bén hậu thiên cấp 9, sắc bén hậu thiên cấp 10, sắc bén tiên thiên cấp 1. Tiểu thụ ngậm một viên linh tinh trong miệng, thi thoảng lại hít một hơi. Ánh mắt của hắn thất thần, trên mặt nở nụ cười ngây ngô hạnh phúc. Quả nhiên khi có tiền, vĩnh viễn không thể tưởng tượng được có tiền sung sướng tới mức nào. Trong tình huống điểm bị động dồi dào, hắn vung tay một cái cũng chỉ mất 3.000. Đối với hắn đang có hơn 4.000 điểm bị động, đây chỉ là số lẻ. Và sau cường trắng, tiểu thụ cuối cùng cũng đón nhận kỹ năng bị động cấp tiên thiên thứ hai. Theo sắc bén thăng cấp thành tiên thiên, trên bề mặt cơ thể hắn xuất hiện từ luồng ánh sáng lưu chuyển trong suốt, tựa hồ có thể cắt đứt vạn vật, lại như bảo thể phát sáng thần dị vô cùng. Tiểu thụ tâm niệm vừa động, ánh sáng hội tụ trên cánh tay nhỏ hình thành lưỡi tay dao, hướng về phía mặt đất mà xoẹt một cái cắt qua. Như kiếm phong lướt qua, mặt đất xuất hiện một vết sâu. Mặt tiểu thụ đều sáng lên, hắn hồi tụ ánh sáng đến ngón chân, lại hướng về mặt đất quét một cái. Giày nứt ra, tiểu thụ ngây người, nhưng nhìn thấy vết kiếm khắc ở trên mặt đất, hắn vẫn không ngừng hưng phấn. Quả nhiên, mỗi một kỹ năng bị động thăng cấp đến tiên thiên đều sẽ có sự lột xác lớn. Hắn nhớ lại cường tráng vừa vào tiên thiên, liền kéo theo nhục thân của hắn cũng vào cấp tiên thiên. Mà bây giờ sắc bén vào tiên thiên, vậy mà lại xuất hiện ánh sáng trong suốt này, khiến cho mỗi bộ vị trên cơ thể của mình đều có khả năng cắt gọt siêu mạnh. Cái này quả thật là thần khí của thích khách, phòng không thể phòng. Cái này mà trong trận đấu đột nhiên một cước lưu âm có thể khiến kẻ địch bị quét thành hai nửa. Tiểu thụ thầm nghĩ, không khỏi dùng mình một cái, kinh khủng quá đi mà. Bởi vì là kỹ năng bị động, không có thời gian thi triển, không có khúc dạo đầu, mình cứ thế đường hoàng thi triển ra, người đỡ kiểu gì? Người không đỡ nổi đâu. Người đỡ được lưu âm cước, đỡ nổi 3.000 sợi tóc xanh của ta không? Tiểu thụ đột nhiên nảy ra ý nghĩ, ngưng tụ ánh sáng trong suốt trên tóc, tiện tay lấy ra một khối linh tinh ném lên trên không trung, xoẹt xoẹt. Tóc lướt qua, linh tinh cứng như đá hóa thành mảnh vụn rơi xuống, rớt trên mặt đất phát ra tiếng lộp bộp. Tiểu thụ kinh ngạc, ý nghĩ này của mình chỉ là linh quang chợt lóe, thật sự có thể sao? Hắn nhìn những mảnh linh tinh vỡ vụn trên mặt đất vô cùng đau lòng, lãng phí quá. Mình đáng lẽ nên lấy một cục đá ra thử nghiệm. Tiểu thụ cuối cùng cũng nhận ra sự mạnh mẽ của hệ thống bị động. Mỗi kỹ năng bị động đều tương đương với một linh kỹ có thể thăng cấp, hơn nữa lại không cần phải tu luyện. Hiện tại hắn đã sở hữu hai linh kỹ tiên thiên, còn có hai cái đang chờ đợi thăng cấp tiên thiên. Cái này còn chưa phải là quan trọng nhất, mấu chốt là kỹ năng bị động, người dùng tốt thì nó chắc chắn là một kỹ năng chủ động thi triển tức thời. Đáng sợ quá. Tiểu thụ vừa cười vô tri, vừa tiện tay đổi 10 cái chìa khóa bị động. Trước tiên muốn rút 10.000 điểm bị động cái đá, không đủ thì lại rút. Vốn dĩ lá bài tẩy lớn nhất của hắn là một thức Bạch Vân Du Du, kết quả bị Văn Dung ép phải dùng sớm. Bây giờ hắn lại không có tuyệt chiêu áp đáy hòm, lá bài tẩy đều đã lộ hết. Đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhất định phải có thêm một kỹ năng bị động có sức sát thương lớn hơn. Nếu không, những trận chiến thế này, nếu gặp phải Mạc Mạt và Triều Thanh Đằng thì hai đại thiên tiên đó nó không chừng thật sự sẽ đánh không lại. Tiểu thụ có thể nói là vô cùng bành trướng. Ít nhất theo hắn thấy hiện tại, ngoại viện chỉ có hai người này mới miễn cưỡng có thể giao thủ với hắn. Và thật sự cũng quả đúng như vậy, cường giả như Văn Dung, Lưu Chấn, Trường Phất đều lần lượt bị hắn đánh bại. Trong mắt khán giả, thậm chí hắn đã có tư cách tranh giành vị trí đầu bảng. Tiểu thụ cắm từng cái chìa khóa một, trong lòng tràn đầy hy vọng. Nếu có thể làm màn hình đen một lần nữa thì càng sướng. Lần trước kiếm thuật tinh thông mang lại Bạch Vân huyễn cảnh, khiến thực lực của hắn tăng lên không chỉ gấp đôi. Hắn đương nhiên khao khát tiến thêm một bước. Khi cái chìa khóa cuối cùng biến mất, tiểu thụ theo thông lệ hét lớn một tiếng, Hoàng Âu nhập thế. Nói xong, hắn mong đợi nhìn về phía thanh thông tin, cảm ơn quý khách đã ủng hộ liên tục 10 lần. Cái này, tiểu thụ đập mặt xuống đất, hai mắt lật ngược, ngất xỉu trên mặt đất. Một nhân viên công tác khác ở khu vực chờ thi đấu cảm thấy khá kỳ lạ, gã vẫn luôn theo dõi tiểu thụ phát điên, lúc thì cắm mặt xuống đất, lúc thì vung tóc, một mình chơi đùa vui vẻ, hệt như một hài tử trong nhà của gã. Nhưng sao lại ngã vật xuống như vậy chứ? Đây là chuyện lớn rồi. Gã vội vàng chạy đến lấy tiểu thụ tỉnh dậy. Sau khi tiểu thụ tỉnh lại thì hai mắt một trận thất thần, nhìn thoáng qua thanh thông tin, lại một lần nữa ngất đi. Bà mẹ, trọng tài đại nhân nói quả nhiên không sai, cái tên Tư tiểu thụ này có độc mà. Một nhân viên công tác đạt chuẩn, gã có một phần kinh nghiệm y tế, có thể nhìn ra tiểu thụ chỉ đơn thuần là hôn mê, do tinh thần đột nhiên chịu phải chấn động lớn. Nhưng mà cái gì mà vung tóc tự làm mình ngất đi, bản thân ta chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhân viên công tác dùng linh lực liên tiếp vỗ vào mặt Tư tiểu thụ, cuối cùng lại đánh hắn tỉnh dậy. Tiểu thụ một lần nữa tỉnh lại, ngơ ngác nhìn gã, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy xuống. Nhân viên công tác hoảng loạn. Cái gì thế này? Ta đâu có làm chuyện gì có lỗi với người lúc người hôn mê đâu. Người đi đi, ta không muốn nhìn thấy người, hãy để ta một mình yên tĩnh. Tiểu thụ khóc ròng nói. Nhân viên công tác không hiểu gì, gã quay đầu bỏ đi vô cùng dứt khoát. Trong lòng tiểu thụ chua xót, hắn đã nghĩ đến kết quả kinh khủng nhất, nhưng lại không ngờ điều này lại sự thật xảy ra. Chuyện gì thế này, là 10.000 điểm bị động, cứ thế mà mất trắng, ngươi đùa ta sao? Ngươi ngay cả thêm một muỗng cũng không có, ngươi tàn nhẫn, ngươi vô tình, ngươi gây sự vô lý. Tiểu thụ cảm thấy cơ thể bị rút cạn, không còn sức để bò dậy khỏi mặt đất. Hắn suy tính, còn lại 3 vạn, có nên liều mạng nâng cấp phương pháp hô hấp hay không, và kiếm thuật tinh không hay không? Không được, ta không tin, lại rút 10 lần nữa. Tiểu thụ là một người không bao giờ chịu thua, ít nhất hắn tự cho là vậy, vì vậy lại đổi thêm 10 cái chìa khóa. Lần này mà không ra cái gì ra hồn, ta sẽ... Hắn thở ra một hơi, cuối cùng vẫn nhận thua, lặng lẽ cắm chìa khóa cho đến khi cái cuối cùng biến mất. Hắn vừa mới bản năng lên tiếng, nhưng giọng nói dần nhỏ lại, hắn không nói lên lời nhìn trời. Thôi vậy, không dám liều, không thể bú sữa được. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, thêm một muỗng. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, thêm một muỗng. Rồi ở lần thứ 6 nhận được kỹ năng bị động cơ bản, sinh sinh bất tức. Cái khác đều là thêm một muỗng với cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Mặt của tiểu thụ lập tức phát ra ánh sáng xanh, cả người phóc một cái, quả thật đỡ hưng phấn tới bay bổng. Người nhìn cái độ dài không ăn nhập này đi, ra hàng rồi. Hắn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. 20 cái chìa khóa, có nghĩa là 2 cấp tiên thiên, chỉ đổi lấy một kỹ năng bị động. Đáng giá không? Đáng chứ. Tiêu thụ tỏ vẻ cực kỳ đáng giá. Cấp độ có thể từ từ tích lũy sau này, tùy tiện là có thể nâng, nhưng kỹ năng còn không có thì nâng cái rắm. Hắn ôm cây cột nhảy tưng tưng như mất trí, miệng cười ngoác tới mang tai. Tức thì trong khu chờ thi đấu truyền ra tiếng cười điên cuồng. Điên rồi, điên rồi. Nhân viên công tác nhìn tiểu thụ không ngừng cọ cọ cái cột, cảm thấy như cánh cửa đến một thế giới mới đã mở ra. Một người tự cho mình vui vẻ vậy mà có thể sung sướng đến thế sao? Là ta không bắt kịp trào lưu của thời đại rồi sao? Gã u ám thở dài, nhìn cây cột bị Tư tiểu thụ ôm lấy, lòng đầy lo lắng. Mỗi khi hắn nhảy một cái, cây cột này lại bị đốt mỏng đến một phần. Đây là chuyện đáng sợ tới mức nào chứ? Tiểu thụ đã lâu không bờ bảng điều khiển, nay lại lật ra nhìn về phía khu vực đầu tiên. Kỹ năng bị động cơ bản, phương pháp hô hấp hậu thiên cấp 1, sinh sinh bất tức hậu thiên cấp 1. Kỹ năng bị động mới xuất hiện này hiển nhiên nằm trong khu vực kỹ năng bị động cơ bản. Điều này khiến Từ tiểu thụ có chút kinh ngạc. Hắn không còn là linh mới mù tịt về hệ thống. So với kỹ năng bị động mở rộng, kỹ năng bị động cơ bản có thể không mạnh về chức năng, nhưng về hỗ trợ thì tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Điểm này chỉ cần nhìn phương pháp hô hấp cùng với khu vực là biết. Kỹ năng này đến giờ hắn vẫn chưa từng nâng cấp, nhưng không phải vì nó không mạnh, ngược lại nó quá mạnh và tác dụng phụ cũng hơi khủng, khiến tiểu thụ phải e dè. Sinh sinh bất tức cũng sẽ mạnh như vậy sao? Tiểu thụ suy nghĩ về ý nghĩa trên mặt chữ của kỹ năng bị động này. Sinh mệnh lực vĩnh viễn không ngừng nghỉ à? Nếu là vậy, chẳng phải sẽ có trợ giúp to lớn đối với bản thân hắn hiện tại sao? Hắn nhìn vào trong cơ thể, sự chú ý dồn vào khí hải, quan tâm đến tận chứng hỏa trùng chưa từng được luyện hóa kia. Chỉ to bằng móng tay, nhưng năng lượng bên trong lại vô cùng kinh khủng, thậm chí không thể định lượng. Vật này tồn tại một khắc, tiểu thụ chịu đau đớn khổ một khắc, thì từng thời khắc nó đều đang giải phóng khí tức cháy bỏng, điên cuồng xâm thực cơ thể của tiểu thụ. Máu, gân mạch, xương cốt, bao gồm bất kỳ tế bào nào có thể bị xâm nhập, tất cả đều bị lực cháy bỏng bao phủ. Bề mặt cơ thể tiểu thụ đỏ rực, nhưng chỉ nhìn có vẻ đáng sợ. Ngược lại, bên trong cơ thể hắn có thể nói là bị thương khắp nơi. Từng khối thịt bị đốt cháy thành than, từng sợi gân mạch bị rung đến đứt lìa. Nhưng kỳ lạ thay, sự tồn tại của phương pháp hô hấp khiến hắn khi vết thương sắp nặng, chỉ cần hít một hơi xích kim đan thì có thể hồi phục ngay lập tức, chống đỡ được thêm một khoảng thời gian. Mà bây giờ xích kim đan của hắn lại cạn kiệt, không còn để hít. Nhưng dưới sự giám sát của hắn, gân cốt kinh mạch bị hủy hoại trong cơ thể hắn vậy mà từng chút một hồi phục. Tốc độ hồi phục tự nhiên không nhanh bằng tốc độ phá hủy, nhưng lại cao cấp gấp mấy lần so với sức hồi phục cơ thể con người. Tiểu thụ tức thì biết rồi, đây là hiệu quả của sinh sinh bất tức. Vậy tác dụng của kỹ năng bị động mới xuất hiện này chính là tăng tốc độ hồi phục vết thương cho bản thân. Quả thực là gửi than trong tuyết mà. Tiểu thụ không do dự, sau 20 lần rút, hắn còn lại 2 vạn điểm bị động. Vì vậy tiện tay đổi 5 điểm kỹ năng, trực tiếp cộng vào kỹ năng bị động, sinh sinh bất tức, hậu thiên cấp 6. Gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tiểu thụ cảm thấy tinh thần sảng khoái, trong cơ thể tràn đầy sinh cơ, tức thì hồi phục được một phần nhỏ vết thương. Quả nhiên, tiểu thụ vẻ mặt kinh ngạc, đây là thần kỹ. Hắn lại đổi thêm 5 điểm kỹ năng, trực tiếp tăng lên sinh sinh bất tức, tiên thiên cấp 1. Một luồng sinh cơ nồng đậm hóa thành sóng vô hình khuếch tán, khiến nhân viên công tác bên cạnh không ngừng lén lút liếc nhìn tiểu thụ, bỗng nhiên tinh thần chấn động, cá giật mình, không dám nhìn lén, nhưng lại cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, lập tức vô cớ nhớ nhà. Người ngoài còn như vậy, tiểu thụ càng không cần phải nói. Hắn há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc nội thị tình trạng cơ thể. Tốc độ phá hủy của tân chiếu hòa trùng vậy mà bị sinh sinh bất tức cưỡng ép cân bằng, hai bên giằng co bất phân thắng bại. Cái này, tiểu thụ gây ra tốc độ hồi phục này có chút đáng sợ rồi. Phải biết rằng tận chiếu hòa trùng chỉ trong nửa ngày đã tiêu hao gần 2 bình xích kim đan của hắn, tổng cộng gần 10 viên, mà tốc độ hồi phục của sinh sinh bất tức có thể cân bằng với nó. Chẳng phải nói có nghĩa là những vết thương tương tự sau này mình không cần phải uống xích kim đan nữa sao? Cái này tiết kiệm cho mình bao nhiêu tài nguyên chứ. Sau đó nhân viên công tác vẫn không ngừng hiếu kỳ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu thụ rút ra một thanh linh kiếm cửu phẩm từ chiếc nhẫn cổ, dùng sức rạch một đường vào lòng bàn tay, máu tươi văng ra tung tóe, khiến nhân viên công tác cả người đều cảm thấy không ổn nữa rồi. Vô cớ lắc đầu, hôn mê không rõ nguyên nhân thì thôi, bây giờ còn bắt đầu tự làm mình bị thương. Cái tên Tư tiểu thụ này thật sự có bệnh mà. Tiểu thụ lại không để ý tới những điều này, hắn nhìn vết thương ngang qua lòng bàn tay đang hồi phục với tốc độ cực nhanh, không lâu sau lành lặn như cũ, ngay cả sẹo cũng không để lại. Ui, thật là kinh khủng. Tiểu thụ cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà chửi thề, sinh sinh bất tức cấp tiên thiên, sức hồi phục vậy mà còn nhanh hơn cả xích kim đan rất nhiều. Xa xa truyền đến tiếng bước chân, tiểu thụ nhìn sang là nhân viên công tác lúc trước đã quay lại. Cậu ôm trong lòng 10 bình đan dược, vẻ mặt đầy khó tin. Mình làm theo lời Từ tiểu thụ, thật sự đã xin được xích kim đan từ Tiêu trưởng lão, lại còn là 10 bình, quả thật là như nằm mơ vậy. Quan trọng nhất, số đan dược này đều là cho không. Tiểu thụ tức thì toe toét cười, xin được rồi, 10 bình. Nhân viên công tác như tỉnh mộng, ngây ngô gật đầu. Có sướng không nói chuyện với đại trưởng lão linh pháp các như vậy, có phải là khoảnh khắc huy hoàng trong đời của ngươi không? Nhân viên công tác gật đầu như bồ củi, sướng đúng là sướng, còn có cái sướng hơn. Tiểu thụ vung một tay một cái, tất cả tặng cho ngươi. Nhân viên công tác không hiểu, không được không được, đây là đồ của ngươi, ta tuyệt đối không thể lấy. Hắn vẫn phản ứng lại, mặc dù không biết cái tên Từ tiểu thụ này phát điên vì cái gì, nhưng gã có đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối không hối hận. Tiểu thụ vui vẻ nói, không sao, ta vui mà, ngươi cứ nhận lấy đi. Nhân viên công tác không ngừng lắc đầu, thật không muốn à? Tiểu thụ nhận lại 12 bình đan dược, vẫn vẫy tay với nhân viên công tác đang đứng vẻ mặt thèm thuồng, lại đây, tặng hết cho người này. Nhân viên công tác nọ và nhân viên công tác kia đều ngây người, cả hai im lặng nhìn nhau một cái, đều thấy được sự kiềm chế và khát khao trong mắt đối phương. Tiểu thụ nhịn cười, yên tâm đi, chỉ có hai người chúng ta, chia ra không ai thấy đâu. Cả hai lắc đầu. Từ tiểu thụ không nhịn được, ta vui vẻ như vậy, các người nhất định phải làm ta mất hứng sao? Mỗi người 2 bình, chuyện này không có gì để bàn cãi. Nhân viên công tác còn muốn lắc đầu, tiểu thụ rút tàng khổ, keng một tiếng cắm kiếm xuống đất. Lấy không? Lấy, sảng khoái. 10 bình đan dược cuối cùng lén nút tặng đi 4 bình, không có cách nào. Nhưng tiểu tử này gan quá nhỏ, đồ cho không cũng không muốn, còn phải bị hắn dùng kiếm ép buộc. May mà uy hiếp và dụ dỗ song song, tiểu thụ cuối cùng cũng đã truyền niềm vui của mình đi. Dù sao cũng là xích kim đan, đây là thuốc chữa thương, đôi khi là thứ cầu mà không được. Vì vậy hai nhân viên công tác cũng vui vẻ phá giới một lần. Đương nhiên trong tình huống bình thường, họ đều vô cùng chính trực. Điểm này kiếm của Từ tiểu thụ có thể kiểm chứng. Gần hoàng hôn, 32 cường giả cuối cùng cũng đã được xác định. Theo thông lệ, hôm nay sẽ chọn ra 16 cường giả. Tiểu thụ vừa tặng xong đan dược còn chưa kịp vui vẻ thì sau đó liền nghe trọng tài gọi tên mình. Hắn tức thì rời khỏi khu vực chờ thi đấu, đi lên lôi đài. Ánh tà dương chiếu xuống, kéo dài bóng dáng hắn đi xả tóc. Hai nhân viên công tác mỗi người cầm một bình xích kim đan, cảm thấy bóng dáng vàng ngóng lấp lánh kia tràn đầy sức hấp dẫn chưa từng có. Ta chưa từng nghĩ hắn là một Từ tiểu thụ như vậy. Ừ, hào phóng, tuấn tú, không công đệ tiểu tiết. Đúng rồi, mặc dù đôi khi sẽ phát điên, nhưng ngược lại vô cùng đáng yêu. Ôi ta nôn mất thôi. Chương 27. Từ đại lừa đảo. Xuất vân đài, lôi đài chính. Từ tiểu thụ, Chu Thiên Tham. Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng người cao giáo bước vào. Khu vực chờ thi đấu của Chu Thiên Tham không xa Từ tiểu thụ. Vừa ra cả hai người đã nhìn nhau. Từ tiểu thụ nhìn thấy thanh đao cao hơn cả người phía sau đối phương, cùng với ánh mắt sục sùi trên ý kia, hài lòng gật đầu. Xem ra sẽ không chịu nhận thua rồi. Cũng phải, đã là trận đấu thăng cấp 32 và 16, làm sao có người chịu từ bỏ cơ hội chứ. Chu Thiên Tham trời sinh vô cùng tuấn tú, lại có vẻ ngoài phong khoáng như đang khổ luyện bá đao chi thuật, thêm vài phần vẻ hung dữ của thiếu niên, thu hút tiếng la hét của các nữ tử đệ tử trên khán đài. Trên lôi đài, gã nhẹ nhàng cắm thanh kim hoàng bá đao to bằng eo người xuống đất, hai tay bắt chéo lên hộ thủ, hơi ngẩng cằm. Kiếm ý hậu thiên, nhục thân tiên thiên. Từ tiểu thụ, ta Chu Thiên Tham thừa nhận ngươi rất mạnh. Trong ngoại viện này, ngươi đủ sức để xếp dưới ta, đứng thứ năm trong phong vân bảng. Khán giả xôn xao, không ít người bị khí phách mạnh mẽ của gã làm cho khuất phục. Chu Thiên Tham nói chuyện cho người ta cảm giác không thể nghi ngờ, kết hợp với thực lực hạng 4 phong vân bảng của gã, quả thật vô cùng bá đạo. Tiểu thụ khẽ cười nhẹ nhàng. Lần đầu tiên sau khi lên đài, hắn lại bị người khác khiêu khích, chứ không phải cần hắn đều khiêu khích người khác. Cảm giác này vô cùng mới mẻ. Chưa kịp để hắn mở miệng, Chu Thiên Tham tiếp tục nói: tuy nhiên mục tiêu lần này của ta là vị trí đầu bảng, cho nên ngươi chỉ có thể thần phục dưới đao của ta. Nói đoạn, ta rút thành kim hoàng bá đao, mũi đao chỉ về phía Từ tiểu thụ. Vô biên đao ý cuồn cuộn tuôn trào, đao ý tung hoành, lôi đài gần đó bị chém lát bươm. Đao ý hậu thiên. Khán giả tức thì chấn động một mảnh, từng người một trong mắt đầy vẻ khó tin. Chu Thiên Tham tu thành đao ý hậu thiên từ khi nào? Nhìn có vẻ thu phóng tự nhiên này, tuyệt đối không phải chỉ mới một năm. Tiểu thụ nguy hiểm rồi. Với đao ý này đủ sức đối đầu trực diện với tiền thiên. Ta còn tưởng hắn nói tranh vị trí đầu bảng là nói khoác, bây giờ xem ra thật là không chắc nữa rồi. Tiểu thất tu cũng chấn kinh, tiểu tử này vậy mà ẩn sâu tới mức này. Vòng bảng, vòng loại đều không ép ra được toàn bộ thực lực của gã sao? Nếu không phải đối thủ là Từ tiểu thụ, e rằng đao ý hậu thiên của gã có thể nhịn được tới tận chung kết sao? Nụ cười nhẹ nhàng vốn có của tiểu thụ bỗng nhiên cứng lại. Cái quái gì thế này? Đao ý hậu thiên à? Lại còn thu phóng tự nhiên. Hắn nghĩ đến kiếm ý của mình, chỉ cần thi triển một thức Bạch Vân Du Du đã có thể rút cạn linh lực, rồi lại nhìn đối phương, hoàn toàn không có tính là so sánh. Tuy nhiên thua người không thể thua thế. Tiểu thụ khóe miệng nhếch lên cười nói: Chu sư đệ, đừng nói khoác loác quá mà sái quay hàm. Đạo ý mạnh mẽ của Chu Thiên Tham khựng lại một chút, khán giả tức thì từng người một miệng cười nghiêng ngả. Hình như trong ngoại viện Từ tiểu thụ là một trong những người già nhất rồi thì phải. Gì mà một trong những người già nhất, cơ bản chỉ có một mình hắn thôi. Người có tư cách già hơn hắn thì đã vào nội viện rồi, người có thực lực thấp hơn hắn thì không lọt vào vòng đấu loại trực tiếp được. Đúng vậy. Vậy Từ tiểu thụ chẳng phải là đại sư huynh chắc rồi? Về lý thuyết thì là như vậy, nhưng hắn ở ngoại viện 3 năm, trước đây cũng có hiển lộ tài năng gì đâu, còn suýt nữa thì bị đuổi khỏi linh cung. Bây giờ không biết sao lại đột nhiên bùng nổ, quả thật là một hắc mã, cảm thấy như bị ai đó đoạt xá vậy. Buồn cười thật, còn đoạt xá à? Nghĩ vậy thì cường giả như Mạc Mạt, Triều Thanh Đằng trước mặt hắn cũng là đệ đệ muội muội sao? Ta không chịu nổi nữa, các ngươi nhìn Chu Thiên Tham kìa, mặt đen xì rồi. Chu Thiên Tham quả thật mặt đen xì, nhưng đau ý cũng càng mạnh hơn. Tiêu Thất Tu thấy không khí đạt tới đỉnh điểm, tức thì vung tay. Trận đấu bắt đầu. Khoan đã, Chu Thiên Tham vung đao hoành ngang, nhạt nhạt mở miệng, khiến cảm xúc dâng trào của Tiêu Thất Tu bị khựng lại. Toàn là những tuyển thủ kiểu gì thế này, bị Từ Tiểu Thụ làm hư cả rồi sao? Từng người một đều kỳ lạ thế vậy. Cả khán giả cũng tò mò, tiểu tử này không đánh còn muốn làm nhảm cái gì. Có một chuyện ta vẫn phải nói rõ trước khi khai chiến, Chu Thiên Thảm nói. Chuyện ngày hôm qua, Vân Sùng lén nút tấn công người cố nhân là đáng xấu hổ, nhưng Từ Tiểu Thụ người cũng không nên đoạt mạng hoán. Rõ ràng chỉ cần chút trừng phạt là được, nhưng người vậy mà lại ra tay tàn độc. Gã mũi đào chỉ thẳng vào Từ Tiểu Thụ, trong mắt chứa đựng về chính nghĩa. Trong mắt Chu Thiên Tham ta, người cũng là một tiểu nhân vật hèn hạ vô sỉ, không làm nên việc lớn. Tiểu Thụ lúc này rất muốn quạc cho hắn một cái áo choàng, khinh thường nói. Đây chính là lý do người trước khi khai chiến còn phải châm chọc một phen, giết người trước tiên phải chu tâm sao? Chu Thiên Tham ngẩn ra, dường như bị nghẹn lời nói. Ta không phải giết người trước tiên chu tâm, ta chỉ đang nói chuyện dựa trên sự thật. Ngươi đã từng đến gần lôi đài chưa? Ngươi có nhìn rõ không? Tiểu Thụ nói liên hồi như pháo. Ngươi cái gì cũng không biết, lên đây liền nói bậy nói bạ, vu khống lung tung. Chẳng lẽ bây giờ ta nói một câu ta cố ý, ngươi sẽ có thể đường hoàng ra tay với ta sao? Không phải, không phải như vậy. Chu Thiên Tham hoảng loạn, bàn tay cầm đao liên tục vẫy vẫy, mặt đỏ bừng, hình như muốn nói gì đó lại không nói lên lời. Không cần nói nữa, Tiểu Thụ một lời thẳng thừng như thái sơn áp đỉnh. Ta biết câu tiếp theo người muốn nói là ta mồm mép tép nhảy. Không, ta không có. Các người, những cái người này luôn đứng trên đạo đức để chỉ trích người khác, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng những lời nói gọi là chính nghĩa kia mới chính là lưỡi dao chu tâm thực sự. Chu Thiên Tham liên tục lùi mấy bước, ánh mắt tàn rã. Đạo ý đã bị Tiểu Thụ áp chế tới mức không ra hình dáng. Gã mạnh mẽ dựng đao chống đỡ thân hình, không định nói thêm lời nào. Sao? Tiểu Thụ đổi giọng. Không nói thì cứ nhất quyết đòi nói, đến khi thật sự phải nói thì lại không nói được, không nói lại được thì lại động thủ sao? Chu Thiên Tham tay cầm đao, chém cũng không được, không chém cũng không xong, lúng túng vô cùng, khó xử tột độ. Tiểu Thụ bề ngoài bình tĩnh, thực chất trong lòng đã cười điên. Hắn coi như đã nhìn ra, cái tên Chu Thiên Tham này chính là loại người chỉ có một đường gân từ trên xuống dưới. Ý thức chính nghĩa bùng nổ vô cùng nhiệt huyết, thường chỉ nhìn thấy bề mặt của sự vật, hoặc sau khi bị người khác lừa gạt thì bị lợi dụng làm súng, ngây ngô đáng yêu. Khán giả từng người một đều kinh ngạc, lời nói này của Tiểu Thụ không chỉ là câu trả lời tốt nhất cho chuyện ngày hôm qua, mà còn khiến có nhiều kẻ có ý đồ bất chính trong lòng rối bời. Ôi trời, Tiểu Thụ đáng thương quá, ta đã trách lầm hắn rồi. Chu Thiên Thảm đáng ghét, đồ rác rưởi, vô sỉ, giết người chu tâm. Các người điên rồi sao? Cái kẻ chu tâm này không phải là Tiểu Thụ sao? Trời ạ, tiểu tử này sao mà giỏi thế nhỉ? Ta suýt nữa thì tin tà ma của hắn rồi. Chu Thiên Thảm cố lên, đừng bị hắn lừa, cầm đao chém hắn đi. Trong sân, Tiểu Thụ nhìn thấy đối phương vẻ mặt do dự, sắp chịu nhận thua, tức thì nhận ra mình nói quá nóng vội, vội vàng mở miệng nói. Chu sư đệ, mặc dù phàm việc không thể chỉ nhìn bề mặt, nhưng là một luyện linh sư đạt chuẩn, một khi đã bước lên lôi đài, tuyệt đối không được mở miệng nói ra chuyện nhận thua. Cần phải biết rằng chưa chiến đã sợ, đại kỵ của kẻ địch, không chiến mà chạy, sỉ nhục của luyện linh vậy, khoanh tay đầu hàng, vết nhơ của đời người. Hắn vùng tay áo, tiên khí là lướt, trong miệng lầm bầm. Đối diện Chu Thiên Tham nhất thời trong lòng đại định, gã ôm kim hoành bá đào, trong mắt chiến ý lại nổi lên, chắp tay nói: Từ sư huynh, tiểu đệ xin nhận giáo huấn. Tiểu Thụ khẽ gật đầu, lộ ra vẻ trẻ nhỏ dễ dạy. Tiểu Thất Tu ngây ra. Chương 28. Keng một tiếng, lần giao chiến đầu tiên giữa kim hoàng bá đao Và tang khổ, Từ Tiểu Thụ đã bị đánh lùi, linh lực trong cơ thể bùng nổ, suýt nữa thì phun ra một ngụm nghị huyết. Sảng khoái, Chu Thiên Tham cười lớn, tiếp tục. Từ Tiểu Thụ vẻ mặt cổ quái, lần đầu tiên nhục thân tiên thiên của mình lại không chiếm được lợi thế về sức mạnh, ngay cả lời thoại cũng bị cướp mất, đáng ghét thật, không thể đối đầu trực diện với gã. Từ Tiểu Thụ suy nghĩ, đạo ý hậu thiên của đối phương chắc chắn là loại đối đầu trực diện. Mình lấy đoàn chạm trường, nhất định sẽ chạm ra một mặt đầy máu. Hắn cũng muốn thử dùng sắc bén cấp tiên thiên đối đầu với gã, nhưng lại sợ bị một đao chém thành hai nửa, đành phải bỏ qua. Như vậy chỉ có thể dùng đao pháp của gã để mài rũa kiếm ý hậu thiên của mình. Nhìn đối phương lại mang theo thế như trẻ tre một đao chém tới, Tiêu Thụ tay nắm tàng khổ, trong đầu hiện lên vô số kiếm chiêu mà hắn đã có được từ trong Bạch Vân huyễn cảnh ngày đó. Tất cả những chiêu sát nhân vẫn luôn ẩn giấu trong tâm trí. Kim Hoàng vọt lên đỉnh đầu, Tiêu Thụ nghiêng kiếm đỡ, mắt thấy bá đào kề sát mặt, keng keng lướt qua kiếm. Hắn rút nhẹ thân kiếm, ý dù dù ẩn chứa 4 lạng bạt ngàn cân, khiến bá đào bị bật mạnh ra. Một kiếm phong hầu lướt qua, Chu Thiên Tham đột nhiên ngửa người ra sau, vài sợi tóc dài bay phấp phới rơi xuống. Gã nhân thế lật mình, bá đào Chu Thiên xoay một vòng, linh lực cuồn cuộn lại nổi lên, hung hăng chém vào đầu gối của Tiểu Thụ. Choang một tiếng, Tiểu Thụ một kiếm không trúng, dựng ngược tàng khổ cắm xuống đất, lại chính xác kẹt vào chỗ giao nhau giữa lưỡi bá đào và hộ thủ, phát ra tiếng vang u u. Hai người đối mắt, không khí như có mùi thuốc súng bốc lên, cả hai đều nhìn thấy ánh lửa nóng bỏng trong mắt đối phương. Tiểu Thụ cánh tay chấn động, tức thì đẩy bật cả hai ra. Hiệp đầu tiên chớp nhoáng đã kết thúc, khán giả ồn ào một mảnh, từng người một đều nhìn thấy máu nóng sôi trào. Xuất hiện rồi, đạo ý hậu thiên đối đầu với kiếm ý hậu thiên. Trời ạ, kích thích thật. Cái này nếu không cẩn thận, không phải Chu Thiên Tham bị phong hầu, thì là Từ Tiểu Thụ bị đứt hai chân. Trận chiến này sắp hay ho rồi. Quả thực, hơn nữa phản ứng của họ đều rất nhanh, đây mới là trình độ mà trận đấu loại trực tiếp nên có. Thật sự không chịu nổi loại cục diện nghiền ép nữa rồi. Đúng đúng, hai người này mới mấy nhịp thở, sinh tử đã có mấy khoảnh khắc rồi. Mọi người cảm xúc chưa nguội thì thấy Chu Thiên Tham tay cầm đao đứng vững, lại không tấn công mà là hào sảng cười lớn. Từ Tiểu Thụ nhận lấy một đao cửu chiêu tịch của ta. Cửu chiêu tịch là một thức đao pháp liên miên bất tuyệt, sóng sau cao hơn sóng trước. Nếu thật sự thành thế kết hợp với đao ý hậu thiên thu phóng tự nhiên, thử hỏi ai có thể đỡ. Gã dựng đao lên từ từ, theo lưỡi đao từng tấc một rút lên, khi thế cũng từng trượng một tăng vọt. Thiếu niên cầm kiếm đối diện không nói lời nào, lập tức nhắm mắt lại. Trong sân tức thì mây đen vần vũ, ngay cả cát bay dường như cũng chậm lại. Ý cảnh hoàn toàn khác biệt đan xen, ràng buộc thù hận đao kiếm tường hỗ. Dưới chân hai người, lôi đài phát ra tiếng kêu không chịu nổi, kết giới rung chuyển dữ dội. Khán giả ngồi thẳng lưng, đàn ngón tay vào nhau. Ngay cả Tiêu Thất Tu cũng khẽ nhào mắt, sự chú ý nâng cao tới tột độ. Tựa như cố ý bùng nổ xông thẳng lên trời, ngay cả bầu trời cũng chấn động. Ngay sau đó, Chu Thiên Tham một đao chém xuống, đao ý hóa thành sóng trào dâng, cuồn cuộn sát ra. Mà Tiểu Thụ mắt trợn trừng, một kiếm du du lướt qua, như bạch vân bọc lấy mặt trời, thu hết sóng trào vào trong vòng vây vậy. Khán giả nín thở, kinh ngạc nhìn thấy giữa hai người cách nhau mấy trượng, ý cảnh lại hiện ra hình dáng đẹp thật. Nơi nào sóng trào và bạch vân giao nhau, đao quang kiếm mảnh đan xen, tiếng binh khí va chạm không ngừng. Trời ạ, sao mạnh dữ vậy? Một người không nhịn được mà thốt lên, liền có người khác lập tức mắng. Đừng nói chuyện, im miệng. Áo của Từ Tiểu Thụ sột soạt, tay hắn hóa thành tàn ảnh. Hình như bạch vân chậm rãi, thực chất lại đang bay lượn với tốc độ cao. Kiếm quang vô tận chém ra từ thân kiếm tàng khổ. Thanh niên kiếm cựu phẩm này lần đầu tiên dốc hết sức, đại hiển thần uy, phân kích tới mức u u rung động. Chỉ có điều hắn vẫn cần thỉnh thoảng né tránh, tránh những đao quang mà mình không thể đỡ được. Mặc dù vậy, trên áo của hắn vẫn xuất hiện những vết máu lốm đốm. Bị tấn công, cộng một điểm bị động. Thanh thông tin không ngừng được làm mới, đạo ý của Chu Thiên Tham bá đạo vô cùng. Chỉ cần bị chém rách chút da lông cũng có thể mang lại nỗi đau cực lớn. Hơn nữa còn có kim cương vĩ lực hùng hậu đọng lại vết thương, khiến người thường khó mà hồi phục. Nhưng lúc này với sức hồi phục đáng sợ của Sinh Sinh Bất Tức đã thể hiện ra. Mỗi khi vết thương nứt ra, kỹ năng bị động này nên phát động, đạo ý mà người thường khó mà xóa bỏ, vậy mà chưa đầy một khắc đã hồi phục như ban đầu. Từ Tiểu Thụ trong lòng nở hoa, thầm nhủ không hổ là kỹ năng bị động cơ bản, khả năng hồi máu này quả thật là mắc cấp rồi. Chu Thiên Tham thì khác, tiểu tử này quả thực là đại diện cho việc đứng nhìn chịu đòn, bước chân cũng không nhúc nhích một tấc, chỉ mấy đao chém ra đã có thể ép Tiểu Thụ liên tục lùi bước. Tiểu Thụ, ngươi hết cách rồi đúng không? Thế đao cửu triều tịch vừa nổi lên, đừng nói là ngươi, tiên thiên đến Chu Thiên Tham ta cũng có thể chém hắn xuống, huống chi kiếm ý hậu thiên quen của ngươi. Chưa kể ý cảnh đao kiếm trong sân gần như nghiêng hẳn về một phía, Từ Tiểu Thụ sắp bị đào quang ép ra khỏi lối đài. Từ Tiểu Thụ, chống đỡ đi, đứng lên chém hắn, tuyệt đối không thể cứ bị chém xuống lối đài. Ôi toàn thân là máu rồi, Từ Tiểu Thụ ơi, ta đau lòng quá. Tiểu Thụ đừng cố chống đỡ nữa, mau đến trong lòng tỉ tỉ đi, ta chịu không nổi rồi, sao lại nhiều máu thế này. Từ Tiểu Thụ quả thật toàn thân là máu, nhưng những điều này đều là giả tưởng có được không? Hắn cố gắng dùng cái nhỏ nhất để đổi lấy cơ hội sống sót dưới đào quang. Vì vậy vết thương trên người hắn gần như không có vết nào chí mạng và ảnh hưởng tới hành động. Và dưới sự vận hành điên cuồng của sinh sinh bất tức, trạng thái của hắn gần như đạt đỉnh. Thưởng thức kiếm chiêu chém ra, Tiểu Thụ hóa thân thành miếng bọt biển khát nước, thông qua các chiêu thức của Chu Thiên Tham, không ngừng phản chiếu những gì đã học trong đầu. Những kiếm chiêu chưa từng xuất thế, gần như khoảnh khắc đã được hắn thông suốt. Mắt thấy sắp rơi khỏi lôi đài, hắn không do dự, đổi hai điểm kỹ năng trực tiếp cộng vào kiếm thuật tinh thông. Kiếm thuật tinh thông, hậu thiên, cấp 2, cấp 3. Trong khoảnh khắc, vô biên chỉ thức tuôn vào não, Tiểu Thụ giống lớn một tiếng, giữa những đường đào quang bay lượn, một kiếm thu gọn tất cả đạo ý, rồi lại mạnh mẽ bật ra. Hư không nổ tung, kết giới rung động ù ù, Chu Thiên bị chấn động liên tục lùi lại, vẻ mặt kinh ngạc. Khán giả cũng đầy khó hiểu, từng người một nhìn mà không biết đầu đuôi ra sao. Từ Tiểu Thụ đây là đột phá rồi sao? Có vẻ vậy, dưới sự áp chế cường độ cao, hắn vậy mà lại phản công. Chiêu thủ kiếm cuối cùng đó rất giống với thức thứ hai của Bạch Vân kiếm pháp, Vân quyển vân thư. Nhưng sau đó chiêu phản công hồi kiếm là gì? Thức thứ ba của Bạch Vân kiếm pháp không phải như vậy. Cái này ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Tiểu thụ quả thật có đột phá, chiêu kiếm đó cũng là học từ Địch Hiên Nhi. Tuy nhiên hắn chưa từng tu luyện thành công thức thứ hai, vừa rồi trong lúc cấp bách vậy mà lại mạnh mẽ sửa đổi kiếm chiêu, ép Bạch Vân kiếm pháp đi theo một hướng khác. Hoặc nói mặc dù hắn nhập đạo bằng Bạch Vân Du Du, nhưng kiếm pháp đã không còn là Bạch Vân kiếm pháp nữa rồi. Tiểu thất tù trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cái tên Từ Tiểu Thụ này vậy mà trong lúc chiến đấu dựa vào kiếm ý tự mình sửa đổi kiếm pháp sao? Điều này ngay cả kiếm tông cũng không dễ dàng làm, chỉ dựa vào kiếm ý vậy mà có thể đánh được như thế này. Thứ chất này quả thật là độc nhất vô nhị. Từ Tiểu Thụ như tắm trong mưa máu, vốn dĩ toàn thân đỏ rực, lúc này y phục rách nát, ngay cả tóc cũng bê bết máu. Mặc dù vậy, hắn vẫn khóe miệng nhếch lên, cười cầm kiếm mời gọi. Chu sư đệ, có thể nhanh hơn một chút được không? Đừng dừng lại chứ. Chu Thiên Tham bị phá cửu triều tịch, vẫn đang trong cơn kinh nộ, nghe vậy cũng mặt mày hung dữ, rút đao cười nhạo. Đúng ý ta. Chương 29, Linh Dương Quải Giác. Đào ý cuồng bạo khắp sân, nhất thời thu lại hoàn toàn vào trong kim hoành bá đào. Khi lời gã vừa dứt, Chu Thiên Tham hai tay khẽ nắm, bá đào chấn động, bắn ra vạn trượng hào quang. Từ Tiểu Thụ đồng tử co rút, tiểu tử này có hậu chiêu sao? Hắn nhất tàng khổ lên, thanh linh kiếm cửu phẩm vốn kiêu ngạo bất tuân này lại còn rên rỉ một tiếng, dường như vô cùng tủi thân. Tiểu Thụ đen mặt, hắn cũng biết rằng chỉ dựa vào trình độ kiếm ý hiện tại của mình, e rằng không chống đỡ nổi chiêu này. Không chút do dự, hắn lập tức đổi thêm 3 điểm kỹ năng, tiếp tục cộng vào kiếm thuật tinh thông. Kiếm thuật tinh thông, hậu thiên cấp 6. Chớp mắt, lại là một luồng kiến thức lớn tràn vào. Hắn nhìn thanh kim hoàng bá đao mà Chu Thiên Tham đang nắm hờ, dường như đã đọc được điều gì đó. Ngay sau đó, kiếm ý rù rù lại tràn ngập thiên địa thu hồi. Tiểu thụ nắm hờ tàng khổ, thu tất cả kiếm ý vô tận vào trong đó. Chu Thiên Tham nghi hoặc, khán giả nhìn hai người có động tác khởi đầu hoàn toàn giống nhau, tất cả đều ngỡ người. Chuyện gì thế này? Từ Tiểu Thụ cũng biết đao thuật của Chu Thiên Tham ư? Sao có thể? Thực đó của Chu Thiên Tham không phải là khởi thế của linh kỹ tiên thiên, tiên nhân bạt sơn thức sao? Từ Tiểu Thụ sao cũng biết? Tiểu tử này lẽ nào học lỏm ngay tại chỗ? Trời ạ, cái này cũng quá yêu nghiệt rồi. Học lỏm linh kỹ tiền thiên, ngươi đang đùa ta sao? Từ tiểu thụ không biết đạo pháp của Chu Thiên Tham là cái gì, hắn cũng không thể bắn ra vạn trượng hào quang màu vàng kim đó. Nhưng thức này quả thực là thức mới nhất mà hắn vừa lĩnh ngộ. Bạch Vân Du Du, thức thứ hai, tiên nhân Bạt Sơn thức. Hai người gần như đồng thời rút đao kiếm lên, bá đao của Chu Thiên Tham vừa rung. Một luồng đao mang vàng kim các vài trượng xé đất mà đến, sát ý cuồn cuộn, thực tốc xé rách lôi đài chém về phía Từ tiểu thụ, không thể né tránh. Điều kỳ lạ là Từ tiểu thụ một kiếm rút lên, lại chẳng có cái gì bắn ra, dường như đang đùa giỡn với không khí. Khán giả từng người một đều há hốc mồm. Tiểu thất tù cảm thấy tim mình đập hụt mất một nhịp. Tên khốn nhà người lừa dối lâu như vậy, hóa ra thật sự chỉ là rút kiếm thôi à? Người sẽ chết đấy. Ông ta theo bản năng muốn xông lên, nhưng lại thấy Từ tiểu thụ đối diện với luồng đao mang vàng kim này, khẽ vung một đóa kiếm hoa từ từ kéo tàng khổ ra sau. Một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, hư không hóa thành xoáy mây. Kiếm của Từ tiểu thụ nhẹ nhàng thoải mái, gạt luồng kim quang xé trời này sang một bên. Chuyện này còn chưa xong, hắn xoay người một vòng thẳng thừng trả lại kim quang. Chu Thiên Tham ngây dại, cái pháp thuật quái đản gì thế này mà lại gạt được linh kỹ tiên thiên tiên nhân Bạt Sơn thức của gã quay trở lại. Vốn dĩ thức này đã gần như hút cạn linh lực của gã, giờ đây gã không thể không một lần nữa cưỡng ép thi triển một đao, dùng lực va chạm hoàn toàn triệt tiêu đòn tấn công đáng sợ của tiên nhân Bạt Sơn thức. Hai luồng kim quang giao nhau, một tiếng nổ lớn ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vảy vàng kim rơi vãi. Và trong màn vàng rực rỡ tuyệt đẹp này, một bóng người cầm kiếm nhẹ nhàng tiến đến. Chu Thiên Tham lại không còn bận tâm tới những điều này. Chiêu kiếm này của Từ tiểu thụ như linh dương quải giáp, không để lại dấu vết. Một kiếm tiên nhân như vậy mang lại cho gã sự chấn động không kém gì Gia Gia đã dẫn gã vào đao đạo hồi nhỏ. Kiếm này còn có thể dùng như vậy sao? Thế còn đao thì sao? Gã chìm vào suy tư, vô thức hoàn toàn quên mất lúc này đang ở trong trận chiến. Tiểu thụ bất đắc dĩ chỉ có thể cưỡng ép dừng kiếm chiêu. Kiếm đen chạm vào trán của Chu Thiên Tham, mặc dù vậy kiếm ý vẫn chưa thể thu phóng tùy tâm, vẫn cứ đâm ra một vết máu đỏ tươi trên trán của gã. Chu Thiên Tham vậy mà vẫn chưa tỉnh. Từ tiểu thụ kinh ngạc, đây là đang chiến đấu, làm ơn đi, hãy tôn trọng đối thủ của ngươi có được không? Hắn vừa định thu kiếm, bỗng nhiên một luồng linh lực mạnh mẽ từ cơ thể Chu Thiên Tham bùng lên, đầy bật Từ tiểu thụ ra. Mọi người kinh ngạc nhìn về hư không, linh khí cuồn cuộn không ngừng kéo đến rót vào cơ thể Chu Thiên Tham. Âm thanh đạo nghĩa huyền ảo vang vọng bên tai như có tiên nhân thì thầm, khiến người ta bỗng nhiên đốn ngộ. Chu Thiên Tham mạnh mẽ mở mắt, khi tức từ luyện linh thập cảnh bước vào tiên thiên, một tiếng quát lớn đạo ý nổi lên khắp nơi mà lại chém nát hoàn toàn kết giới. Từ tiểu thụ ngã vật xuống đất ngơ ngác. Chuyện quỷ gì thế này, đánh nhau mà bỗng dưng đột phá lên tiên thiên à? Người gian lận sao? Không kịp nghĩ nhiều, hắn tức khắc đứng dậy. Chu Thiên Tham thập cảnh hậu thiên đáng sợ như vậy, nếu bước vào tiên thiên thì còn ra thể thống gì nữa? Không ngờ Chu Thiên Tham quát xong liền thu đao, kính trọng mở miệng nói: đa tạ Từ sư huynh đã hạ thủ lưu tình, là ta lỗ mãng rồi. Chỉ bằng một kiếm thu hồi vừa nãy, ta đã biết Từ sư huynh tuyệt đối là một quân tử phong nhã chân chính. Tiêu thất tu hoàn hồn, ngay lập tức vung tay: trận đấu kết thúc, Từ tiểu thụ thắng. Ông ta tự nhiên biết vừa rồi nếu tiểu thụ không thu kiếm, Chu Thiên Tham đừng nói đột phá, e rằng tính mạng cũng phải bỏ lại đây. Đương nhiên có ông ta trông chừng, điều thứ hai rõ ràng là không thể xảy ra. Tuy nhiên thắng thua chính là thắng thua, trong trận chiến sinh tử không thể nào có kẻ địch để lại cơ hội cho người đột phá. Trận chiến này vào khoảnh khắc Từ tiểu thụ thu kiếm đã kết thúc. Tiểu thụ dựng ngược kiếm đen cười, không bình luận gì về lời đánh giá của Chu Thiên Tham. Chu Thiên Tham lại còn mặt đỏ bừng trước khi khai trận, gã mới đại ngôn cuồng ngạo nói đối phương ngoan tâm thủ lạt. Kết quả bản thân lại còn ở trong tay Từ tiểu thụ, tâm ngoan thủ lạt, nhặt về một mạng. Đây không nghi ngờ gì là một sự trầm biếm lớn. Hay, gã xoay một cái, suy nghĩ từ ruột thẳng lên não, gật đầu thật mạnh với Từ tiểu thụ. Ta quyết định, ngươi là bằng hữu, Chu Thiên Tham ta kết giao chắc rồi. Từ tiểu thụ vẫy tay rời khỏi lôi đài. Hắn cũng không muốn nói nhiều với tiểu tử một đường gân này nữa. Trận đấu này có thể nói là trận khó khăn nhất của hắn cho đến nay. Trận đấu với Lưu Chấn cũng coi là vậy, nhưng điểm khác biệt là ở chỗ Chu Thiên Tham này, hắn đã thu hoạch được rất nhiều. đặc biệt là chiêu Bạch Vân Du Du thứ hai, như bút pháp thần sầu cuối cùng, Từ Tiểu Thụ thậm chí còn chưa kịp đặt tên cho nó. Linh quang chật lóe, nó cứ thế xuất hiện, Từ Tiểu Thụ cũng cứ thế sử dụng, trạng thái hòa là một với kiếm, với chiều, với ý, không phân biệt nhau, vô cùng kỳ diệu. Dường như tất cả đều tự nhiên hình thành, thoải mái vô cùng. Một kiếm vừa ra, ngay cả Từ Tiểu Thụ cũng bị giật mình, hắn phải nhanh chóng quay về nghiền ngẫm. Chu Thiên Tham đột phá tiền thiên phá hủy kết giới, thanh thông tin ngay lập tức nhận được vô số tin tức. Nhưng Từ Tiểu Thụ đã không còn bận tâm nữa, bây giờ hắn chỉ muốn quay về sắp xếp lại kiếm pháp. Tiếng vỗ tay trên khán đài như sấm, có người kính phục, có người kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả là sự tiếc nuối. Trong toàn trường, gần như tất cả mọi người đều đồng thời đang suy nghĩ về một khả năng. Nếu Chu Thiên Tham tỉnh sớm một chút, có lẽ trận đấu đã là một kết quả khác. Chỉ duy nhất một người ngoại lệ, đó chính là Tổng Trọng Tài đại nhân Tiêu Thất Tu. Ông ta ngây người nhìn bóng lưng Tiểu Thụ rời đi không nói nên lời. Vừa rồi tiếng trận đấu kết thúc chậm một bước đó, không phải là ông ta đang đợi Chu Thiên Tham nhận thua, mà là thật sự bị một kiếm vừa rồi của Tiểu Thụ làm cho kinh diễm. Linh Dương Quải Giác, tiên nhân nhất kiếm, hoàn toàn vứt bỏ linh kỹ, quên đi kiếm pháp, thuần túy dùng kiếm ý để chiến đấu, dùng phản ứng để tiếp chiêu. Trạng thái này chẳng phải chính là trạng thái mạnh mẽ nhất của kiếm tu mạnh nhất mà kiếm tiền thứ 8 đã từng nói sao? Mặt ông ta đều kinh ngạc, có lẽ lúc này ngay cả Từ Tiểu Thụ cũng chưa từng ý thức được thuần túy dùng kiếm ý để chiến đấu rốt cuộc đáng sợ tới mức nào. Nhưng hắn lại thấy bóng dáng của một kiếm tu mạnh nhất đang trỗi dậy. Ông ta vùng tay chấn áp sự ồn ào của mọi người, ngay lập tức khởi động lại màn hình rút thăm. Trận đấu tiếp tục. Chương 30: Ứng dụng ngược của phương pháp hô hấp. Ở Nga Hồ, vây quanh hàng liễu rủ, linh khí dồi dào. Từ Tiểu Thụ lần này tự nhiên không phải đi dạo vu vơ, hắn xách kiếm cẩn thận quan sát bốn phía, mong chờ được gặp lại lão già đội non lá với quầng thâm ở mắt. Nếu gặp được, hắn sẽ khiến lời thề lần trước ngay lập tức được thực hiện. Thế nhưng rất đáng tiếc, cho đến khi trăng tròn lên cao, hắn vẫn không thể gặp được lão già đó. Nga Hồ là nơi thanh tịnh, quả thật rất thích hợp để tu luyện trong thời gian chờ đợi. Tiểu Thụ rất nhanh đã thông suốt những cảm ngộ kiếm đạo buổi chiều. Sau khi kiếm thuật tinh thông xuất hiện, thiên phú cảm nhận kiếm đạo của hắn dường như bị cưỡng ép nâng cao vài cấp độ. Và ở trình độ cao như vậy, tư chất kiếm đạo của hắn dường như còn đang không ngừng tăng lên theo cấp độ của kỹ năng bị động. Sau khi tĩnh tâm, rất nhanh hắn ngộ ra nhiều điều. Ví dụ như trong trận chiến với địch Hình Nhi ngày đó, kiếm pháp của đối phương trong mắt hắn đầy rẫy sơ hở. Lúc ấy hắn còn tưởng là địch Hình Nhi kiếm đạo không tinh thông. Giờ nghĩ lại, hình như trong trình độ của hắn đã vượt ra cấp độ của người bình thường. Chỉ có cái tên một đường gần cũng lĩnh ngộ đào đạo hậu thiên kia, à Chu Thiên Tham thì phải, là người duy nhất có thể gây áp lực cho hắn trong những lĩnh vực ý cảnh. Tiểu Thụ không có người dẫn đường, hắn chỉ có thể thông qua việc tự mình không ngừng nghiền ngẫm, nghiên cứu kiếm ý của mình. Và càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy thuần túy dùng kiếm ý để chiến đấu dường như hợp lý và tự nhiên hơn dùng linh kỹ để chiến đấu. Hắn xoa đầu, chìm vào suy tư sâu sắc. Ây, chắc là ảo giác. Dù sao, ngay cả Bạch Vân kiếm pháp cũng chỉ biết một thức. Có tư cách gì mà bàn luận giữa hai cái này, cái nào mạnh hơn cái nào chứ? Hắn rất nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ đầy hứa hẹn này. Nếu có đại năng kiếm đạo đến giải đáp, có lẽ hắn sẽ thuận theo hướng này mà tiếp tục nghiên cứu. Nhưng rõ ràng hắn không có cơ duyên như vậy. Trên đan điền, tận chữ hòa trùng như một mặt trời rực lửa treo trên trời, thiêu đốt khí hải đỏ rực. Chỉ trong một ngày, linh lực của Tiểu Thụ đã bị xâm thực tới mức không còn ra hình người. Mỗi lần hắn vận chuyển, linh lực nóng bỏng liền có thể xé rách kinh mạch của hắn lại xuất hiện. Nhục thân tiên thiên còn như vậy, thứ này nếu thật sự đặt vào người bình thường, e rằng chưa đầy vài canh giờ, cơ thể lập tức sẽ bị tiêu vong. Mặc dù tương ứng lực tấn công của hắn tự nhiên tăng lên rất nhiều, nhưng giết địch 1000 tự hại 800, phải hoàn toàn luyện hóa cái thứ này. Nếu không, cho dù có sinh sinh bất tức, e rằng chưa đầy mấy ngày, nhục thể không sao, tu vi cũng sẽ bị vế bỏ. Hắn liếc nhìn trong đầu, điểm bị động 27.899. Vốn dĩ sau trận chiến với Chu Thiên Tham buổi chiều, đã dùng 5.000 điểm bị động để nâng cấp kiếm thuật tinh thông. Kho dự trữ của hắn chỉ còn lại hơn 5.000. Tuy nhiên, sau 3 giờ bị nướng, điểm bị động của hắn lại tăng vọt hơn 20.000. Đương nhiên trong đó còn có một phần là do những khán giả nhiệt tình tặng. Việc điểm bị động tăng lên cố nhiên là chuyện tốt, nhưng cái kiểu thiêu đốt từ trong ra ngoài này thật sự quá đau đớn. Tiểu thụ thả lên lôi đài bị 100 người đánh nửa ngày, cô không muốn bị tiếp tục chịu đựng. Hơn nữa còn không biết cái thứ này tồn tại trong khí hải rốt cuộc sẽ có bao nhiêu ẩn họa. Cái lão già chết tiệt kia, hắn đã quyết tâm quyết định đêm này triệt để luyện hóa cái thứ này. Tiểu thụ lấy ra 2 viên xích kim đan nắm ở trong tay, hắn suy nghĩ một chút, lập tức đổi 5 điểm kỹ năng ném vào phương pháp hô hấp. Phương pháp hô hấp hậu thiên cấp 6, nâng liên tục 5 cấp, tiểu thụ lại không cảm thấy có gì đó thay đổi. Đây có lẽ là kỹ năng bị động duy nhất sau khi nâng cấp mà chẳng có phản ứng gì. Nhưng nhìn thấy thông tin này, hắn vẫn theo bản năng run người một cái. Thật sự nói về mức độ đáng sợ, hắn sợ nhất là phương pháp hô hấp. Ban đầu định không vào tiên thiên thì không nâng cấp pháp này, nhưng bây giờ không còn cách nào. Nếu lát nữa luyện hóa tận chiếu hòa trùng, dược lực xích kim đan không kịp bổ sung, vậy thì chết chắc tôi đời. Hơn nữa cơ thể hắn theo việc gần đây liên tục hút đan dược, sức kháng thuốc đã tăng lên không ít, khoái cảm hiển nhiên giảm đi nhiều. Đây cũng là lý do hắn dám nâng một lần 5 cấp. Với những chuẩn bị này, tiểu thụ lần đầu tiên thử điều động linh lực chủ động tiếp xúc với tận chiếu hòa trùng. Xèo một cái, linh lực ào ạt kéo đến, nhưng khi gặp tận chiếu hòa trùng thì đột nhiên bị cháy khét, chỉ còn lại một sợi. Tiểu thụ nắm lấy thời cơ, lợi dụng sợi linh lực này dẫn dắt năng lượng giữa các hòa trùng ra. Một luồng nóng bỏng lao tới, tiểu thụ như bị sét đánh, toàn thân chấn động. Chỉ mới dẫn ra vài phần lực hòa trùng, vậy mà lập tức hủy hoại kinh mạch của hắn tới mức không còn ra hình người. Sinh sinh bất tức lại đại triển thần uy, ngay tức khắc hồi phục lại như thường. Xích kim đan mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, nhất thời lại không dùng đến. Tiểu thụ thất khiếu chảy máu, đau đớn vô cùng. Đổi lấy là sự tàn phá và hồi phục tức thì của nhục thể. Hắn luyện hóa lực hòa trùng dẫn ra, hoàn toàn dung nhập vào khí hải, có thể cảm nhận được linh lực của mình đã có biến chất. Linh lực vốn dĩ bình thường bỗng dưng dường như có thêm một tia thuộc tính. Lực lượng thuộc tính độc quyền của cao thủ tiên thiên mình vậy mà lại nắm giữ được một tia ngay trong thời kỳ hậu thiên. Nếu luyện hóa toàn bộ, chẳng phải mình có thể dùng tu vi hậu thiên đối đầu trực diện với tiên thiên sao? Tiểu thụ trầm ngâm, xem ra lão giả đáng chết kia cho mình nuốt thứ này, ý đồ ban đầu thật sự là tốt. Nếu mình thực sự có thể luyện hóa tận chiếu hòa trùng, quả thật có thể thực lực vang tăng vọt. Tiểu thụ tập trung tinh thần, hắn cảm thấy tốc độ luyện hóa này quá chậm. Việc luyện hóa từng sợi thế này, muốn tiêu hao hết hòa trùng, e rằng không có nửa tháng thì không được. Nửa ngày trước còn bị thứ này hành hạ sống giờ chết giờ, bây giờ phát hiện mình thực sự có tư cách luyện hóa thế này, mặc dù đau, nhưng tiểu thụ lại bắt đầu chế tốc độ luyện hóa chậm. Phải nói, tiểu tử này quả thật rất gan dạ. Nỗi đau đớn mà người thường khó chịu đựng được trong quá trình luyện hóa, hắn vậy mà có thể không một tiếng động cắn răng chịu đựng. Làm sao để tăng tốc độ đây? Tiểu thụ sờ lên máu ở trên mặt, nhìn bầy ngỗng béo vui đùa ở dưới nước, bỗng suy nghĩ một lúc lâu. Hiện tại hắn chỉ có một phương pháp để luyện hóa tận chiếu hòa trùng, đó là dùng tâm pháp bình thường để luyện hóa. Đau đớn vẫn còn, tốc độ cực chậm. Tuy nhiên bình thường tu luyện, hắn lại dùng hô hấp, hoàn toàn có thể coi nó là một tâm pháp để dùng. Nếu đã như vậy, liệu có thể thông qua phương pháp hô hấp để luyện hóa hay không? Tiểu thụ lẩm bẩm, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Trước đây kỹ năng bị động cơ bản này quả thực chỉ được hắn dùng làm tâm pháp để tu luyện và trị thương, nhưng kỹ năng này cũng không giới thiệu nó là một tâm pháp, mà là một kỹ năng bị động cơ bản nhất. Nó có lẽ sẽ có những công dụng khác. Phương pháp hô hấp. Tiểu thụ vỗ đầu, nếu thật sự suy nghĩ theo nghĩa đen, việc tu luyện và trị thương trước đây của hắn nhiều nhất cũng chỉ dừng ở phần hấp trong chữ phương pháp hô hấp, còn về phần hô thì lại chưa từng động tới nửa phần. Nếu có thể thông qua lực hút của việc người đan dược để hút năng lượng vào khí hải, liệu có thể thông qua lực thở ra để đẩy năng lượng từ bên trong tận chiếu hòa trùng ra ngoài cơ thể hay không? Từ tiểu thụ bị ý nghĩ của mình làm cho giật này, nhưng lại cảm thấy tính khả thi rất cao. Nghĩ là làm, hắn lập tức điều tức, mạnh mẽ hít một hơi không khí, sau đó toàn tâm tập trung vào tận chiếu hòa trùng, tưởng tượng mình đang thở bình thường, lại xen lẫn ý niệm đẩy tận chiếu hòa trùng ra ngoài cơ thể, khẽ thở ra. Một luồng năng lượng nóng bỏng mạnh mẽ từ tận chiếu hòa trùng bị rút ra, theo khí quản trực tiếp đẩy ra ngoài khoang miệng, những nơi đi qua như dung nham chảy, da thịt cháy tàn. Tiểu thụ lập tức bị sặc máu, năng lượng nóng bỏng này tức thì phun ra từ miệng và mũi. Khoảnh khắc này hắn chỉ cảm thấy cổ họng mình bị nóng chảy mất một nửa, suýt chết ngay tại chỗ. Thế nhưng sự tồn tại của Sinh Sinh Bất Tức lại trao cho hắn một hơi thở vô hình. Hắn vội vàng nhặt xích kim đan trong tay, mạnh mẽ hít một hơi. Khốn kiếp! Ngay sau khi hút đan dược, Tiêu Thụ hoảng loạn. Hắn trơ mắt nhìn xích kim đan giữa ngón tay chỉ thoáng chốc hóa thành khí thể tàn biến, và một cục năng lượng cháy bỏng tinh thuần vừa bị đẩy ra theo hơi thở hít vào của hắn lại một lần nữa chui vào miệng và mũi. Dưới ánh trăng sáng tỏ, đối diện Nga Hồ, một lão già đội nón lá đang ngồi trên cành liễu bỗng run mạnh một cái, suýt nữa thì ngã khỏi cành cây. Tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Hết chương 30. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.